Bảo Bình cũng không hỏi thêm gì. Ma Kết và Thiên Yết ở lại nói chuyện với anh thêm một lúc thì cũng đi về. Cách Trương.